Chương 436, lưỡi đao xoay tròn, cắt cả trời đất. Sau khi Lôi Viêm Thánh Hổ được triệu hồi ra lập tức phối hợp với Lang Vương và Kinh Kha, hình thành thế tam giác, bao vây người đàn ông áo đen, ngăn cản tất cả đường lui của đối phương. Mà lúc này, sau khi ẩn mịch hành tung hết thời gian, Kinh Kha cũng lộ ra ngoại hình lãnh khốc của nó. Thì ra, con vật nhỏ này mới là kẻ thần bí vừa rồi. Nhận thấy được điểm này, trong mắt cường giả áo đen hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Kha. Rõ ràng ông ta cũng không ngờ, bên cạnh Lâm Lăng lại có ba con sủng vật uy lực cường đại ngang ngửa cấp thánh vực. Chuyện này hoàn toàn khác với tình báo lúc trước của Viêm Hoàng Nghị. Bởi vì, dựa theo lần đối đầu ở cuộc đảo chính hơn nửa năm trước của Viêm Hoàng Nghị và Lâm Lăng thì ông ta biết được, tuy Lâm Lăng có mấy sủng vật kỳ lạ phụ giúp, nhưng thực lực của chúng cũng chỉ khoảng chiến sĩ nhân loại cấp 9. Làm sao so được với bây giờ, vừa tung ra, chính là ba con ma thú cấp bậc thánh vực. Chuyện này hoàn toàn vượt khỏi dự tính của cường giả áo đen. Hiện tại, ngươi có cảm thấy nơi này là nơi tốt để giết người chưa? Lâm Lăng đứng ở phía sau, giọng điệu mang theo giễu cợt, thản nhiên nói. Biểu cảm của cường giả áo đen cứng lại, đối mặt với thế cục này, ông ta đã không thể ỷ vào thực lực mà xử sự hời hợt như trước nữa. Vù vù. Giữa không trung, lưỡi dao màu đen điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh, cơn lốc càng quấy phá bừa bãi. Dù cách nhau mấy chục trượng, nhưng dưới dư chấn của gió lốc truyền tới, Lâm Lăng lại bất ngờ phát hiện làn da mình truyền đến từng cơn đau âm ỉ. Từ đó có thể thấy được, linh bảo này của cường giả áo đen, có được lực sát thương mạnh mẽ cỡ nào. Một khi bị đòn công kích đó chạm trúng, cho dù biến thân thành hình thái chiến sĩ Long Nhân, chỉ sợ cũng phải bị cắt thành từng lát ngay tại chỗ. Đối mặt với thế công khủng bố của cường giả thánh vực, trong lòng Lâm Lăng lập tức tràn ngập nguy hiểm, linh lực bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động, tạo thành từng tầng lớp màn bảo hộ. Cùng lúc đó, tinh thần lực hùng hồn cũng ngưng tụ thành một màn trắng năng lượng vô hình bao bọc ngoài cùng. Lưỡi đao xoay tròn, cắt cả trời đất. Cường giả áo đen thì thầm đọc khẩu quyết kỹ năng, ánh mắt lạnh lùng tập trung vào thân ảnh Lâm Lăng, đột nhiên vung ra một chưởng. Ầm. Trong chốc lát, lưỡi đao màu đen bắn ra vung mạnh chém tới, tựa như xé rách không gian, dùng một loại tốc độ kinh người mà mắt thường khó có thể bắt được, phóng nhanh về hướng Lâm Lăng. Mắt thấy công kích sắc bén sắp bay tới, Kinh Kha vẫn ẩn nấp trên vai Lâm Lăng, lúc này cũng phát động tấn công. Hai tròng mắt đỏ hồng của nó lóe lên, lập tức thi triển ra kỹ năng kích quang phục nhãn. Xẹt. Hai chùm sáng màu đỏ tươi đột nhiên bắn ra từ trong mắt nó, hung hăng va chạm với lưỡi đao. Nhưng lần này không mang tới hiệu quả gì. Chương 437, chẳng lẽ kẻ thần bí vừa rồi chính là đống lửa đen này? Chỉ thấy tia kích quang của nó vừa tấn công tới, chỉ làm cho tốc độ xoay tròn của lưỡi dao màu đen hơi chậm lại một tí, song vẫn bị cắt ngang. Theo càng khoảng cách rút ngắn, thì kiếm khí càng cắt hai tia kích quang màu đỏ vỡ tan thành từng đoạn. Đứng mũi chịu sào, lớp màng tinh thần lực đột nhiên vỡ tan như lớp thủy tinh. Sau đó, từng tầng lớp màng sáng bảo hộ cũng gần như không còn bao nhiêu hiệu quả phòng ngự, đồng loạt bị đánh vỡ trong vài giây ngắn ngủi. Gió lốc vừa chạm vào da thịt, làn da Lâm Lăng lập tức hiện ra hàng loạt vết thương dày đặc. Từng dòng máu tươi không ngừng chảy ra. Nếu như bị lưỡi dao thật sự chạm tới, chỉ sợ sẽ bị cắt thành thịt băm ngay tại chỗ. Thế công sắc bén như vậy, cho dù Kinh Kha không sợ tử vong, thì Lâm Lăng cũng không nỡ để nó đi mạo hiểm. Tiểu Lan. Trong lòng Lâm Lăng khẽ động, trực tiếp triệu hoán ra Lan Vương. Gạt. Tiếng kêu quái dị vang lên, Lan Vương vừa hiện thân, đã trực tiếp thi triển ra kỹ năng sát thủ. Liệt diễm trảm, huyễn ảnh liêm đao. Ngay khi hai loại kỹ năng này thi triển chồng lên nhau, đôi chân trước giống như trường đao của nó lập tức được bao trùm bởi ánh lửa đen hừng hực, thẳng thừng chém xuống. Phanh! Một âm thanh nặng nề vang lên, gió lốc xung quanh lưỡi dao trực tiếp bị chém tan. Lưỡi dao đang xoay tròn tốc độ cao, cũng bị nhát chém làm khựng lại, sau đó bị hất túng ngược ra. Thế công lại bị cản trở lần nữa, sắc mặt cường giả áo đen biến đổi, ánh mắt hơi suy tư. Nhìn về phía ánh lửa đen vừa đột nhiên xuất hiện, biểu tình trên mặt càng lúc càng nghiêm túc. Chẳng lẽ kẻ thần bí vừa rồi chính là đống lửa đen này?

có phải thằng nhãi kia đã bị người giết chết rồi phải không? Chương 439, đúng vậy, vừa rồi bị một con độc thú đã thương. Vẻ mặt cường giả áo đen hơi cứng lại, ông ta lắc đầu nói, không có, ba con sủng vật bên cạnh hắn thật sự quá mạnh. Cái gì? Vẫn chưa chết. Vừa nghe những lời này, vẻ mặt Viêm Hoàng Nghị tối sầm, hưng phấn trong mắt đã không còn sót lại chút gì. Vốn dĩ tưởng rằng dựa vào tu vi thánh vực của sư phụ sẽ giết chết tên Lâm Lăng kia dễ như trở bàn tay. Ai ngờ bây giờ lại nghe được tin tức hoàn toàn vượt khỏi dự tính của hắn ta. Chuyện này, làm sao có thể? Sư phụ, Lâm Lăng thật sự có ba con sủng vật, nhưng thực lực đều chỉ tương tự như võ giả cấp 9. Viêm Hoàng Nghị nhíu mày, không tin đó là sự thật rồi nói, với lực lượng của người, làm sao có thể không đối phó lại được. Cường giả áo đen cười khổ một tiếng, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, làm sao sức mạnh của ba con sủng vật kia có thể bằng với cấp thánh vực chứ? Cấp thánh vực? Nghe vậy, vẻ mặt Viêm Hoàng Nghị thay đổi thành sợ hãi. Ánh mắt của vị cường giả áo đen hơi suy tư rồi gật đầu, ba con sủng vật kia, không chỉ hung hãn còn có thể thi triển các loại kỹ năng quỷ dị. Nghe sư phụ miêu tả như vậy, Viêm Hoàng Nghị nhịn không được hỏi, đều là hung thú sao? Cường giả áo đen lắc đầu nói, diện mạo của tất cả bọn chúng đều rất quái dị, ta cũng không biết là loại ma thú gì. Sau đó ánh mắt ông ta khẽ nâng lên, nhìn Viêm Hoàng Nghị trước mắt, giọng điệu ông ta thâm sâu nói, A Nghị, thằng nhãi kia tuyệt đối không phải là nhân vật ngươi có thể chọc vào, sư phụ khuyên ngươi một câu, nên sớm kết thúc thù hận chừa một con đường sống cho sau này. Viêm Hoàng Nghị trầm mặc không nói, tuy không lên tiếng, nhưng trong mắt hắn ta bắt đầu lan rộng lạnh lẽo, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra được, tuyệt đối hắn ta sẽ không bỏ qua như vậy. Nhìn thấy Viêm Hoàng Nghị chấp mê bất ngộ, cường giả áo đen âm thầm thở dài, nhưng ông ta cũng không có trách cứ. Sở dĩ gọi là tâm ma, bởi vì nó là một mặt cảm xúc tiêu cực trong tâm tính của con người. Đố kỵ, oán hận, tham lam. Bất luận là loại nào, chỉ cần nó khuếch tán trong lòng rồi ảnh hưởng đến lý trí sẽ trở thành tâm ma. Loại tâm ma này có thể làm cho con người ta trở nên mạnh mẽ, cũng có thể làm cho người ta hoàn toàn sa đọa. Bạn đang nghe truyện tại Kaka Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Có hai giải pháp. Đó chính là giết chết Lâm Lăng, kết thúc tâm ma trong lòng. Một cách khác là dựa vào sự ý chí của bản thân, vượt qua tạp niệm trong lòng. Những lời sư phụ có thể nói cũng có vậy. Cường giả áo đen sâu xa nhìn Viêm Hoàng Nghị một cái, bất ngờ độc tố trong cơ thể tăng nhanh, ông ta bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, ngài bị làm sao vậy? Thấy thế, sắc mặt Viêm Hoàng Nghị khẽ thay đổi. Chẳng lẽ người bị trúng độc? Chợt hắn ta chú ý tới làn da toàn thân của cường giả áo đen, thấy nó hiện lên từng tơ máu màu đen thì lên tiếng hỏi. Đúng vậy, vừa rồi bị một con độc thú đã thương. Cường giả áo đen nhíu mày, vẻ mặt hơi thống khổ gật đầu nói, độc này cực kỳ tàn nhẫn, phá hủy toàn bộ kinh mạch trên cơ thể ta. Vừa rồi vì cứu Viêm Hoàng Nghị mà ông ta đã điều động toàn bộ linh lực, dẫn đến độc tố nhanh chóng lan rộng, làm nó mất đi khống chế. Hiện giờ thân thể này đã không còn chút sức lực nào. Nếu không phải có thánh vực Linh Anh, chỉ sợ ông ta đã sớm chết rồi. Chuyện này Viêm Hoàng Nghị cũng hiểu rõ. Chương 440, sư phụ, thật xin lỗi, thực sự xin lỗi người. Lúc trước khi cuộc đảo chính ở Hoàng Cung thất bại, hắn ta đã có ý định chạy trốn, ai ngờ lại bị Lan Chu của Lâm Lăng cắn một phát vào tay. Vì muốn ngăn cản độc tố lan rộng mà hắn ta phải tự mình chặt đứt cánh tay. Cho nên hắn ta vô cùng hiểu loại độc tố này đáng sợ đến mức nào. Bây giờ gân mạch trong cơ thể sư phụ đều bị chặn hết, không cách nào thi triển thôn phệ võ học để hút độc tố ra ngoài, ngươi hãy giúp ta một tay. Nói xong, ông ta liền khoanh chân ngồi xuống, rút đi linh khí bảo vệ trên người. Hành động này lộ rõ vẻ tin tưởng tuyệt đối với Viêm Hoàng Nghị. Được, đồ nhi lập tức hấp thu độc tố cho người đây. Vẻ mặt Viêm Hoàng Nghị hơi nghiêm túc, vội vàng ngồi ở phía sau cường giả áo đen, bàn tay đặt trên lưng ông, sau đó thi triển công pháp thôn phệ tinh không. Xèo xèo. Trong lòng bàn tay phun ra luồng khí đen, nhanh chóng phóng vào trong cơ thể cường giả áo đen.